Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, 474 Ngục Huyết Ma Thần. Trên, xác thực, không gian thông đạo vào khẩu Bắc Tại xảy ra chiến đấu. Nhưng là các ngươi không cần lo lắng, không có việc gì, Minato cũng dứt khoát thừa nhận, nhưng là lại khuyên hai học sinh không cần phải lo lắng. Bởi vì Orochimaru đại nhân đã tại bên ngoài ngăn địch, hiện nay mà nói, tình huống lần này tựa hồ cùng lần trước chủng tộc rất giống. Nhân số rất nhiều, lâm vào trường kỳ kháng chiến, nhưng là chúng ta bên này, Ruri nhưng là còn không có ra tay đây. Minato ngược lại tỏ ra rất lòng tin 10 phần bộ dáng. Bởi vì hiện nay có thể biết là, vẻn vẹn có Orochimaru ra tay. Ruri còn không có ra tay. Thậm chí, Nagato hiện nay cũng chỉ là thuộc về vây xem trạng thái. Tại không gian thông đạo lối vào cho hắn thực thì truyền tin. Đơn giản mà nói chính là Orochimaru một người cũng có thể cố gắng. Không cần người khác lo lắng. Mà Ruri càng là bọn hắn đòn sát thủ. Định tâm hoan. Nhưng mà sự thật trên. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa khỏe sao? Orochimaru hướng chính mình ảnh phân thân giống nói. Không được, Ruri ra trí tuệ nhân tạo cường xâm tựa hồ cắt đoạn liên lạc với ngoại giới. Ta hiện đang liên lạc bên kia căn cứ người lập tức đến cửa đi hỏi một chút. Phân thân cũng là rất nhức đầu, hắn dùng dụng cụ truyền tin liên lạc Ruri ra, nhưng là lại không liên lạc được trên. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là thay đổi sách lược. Lập tức tìm gần nhất người đến cửa đi liên lạc. Trong hư không, Orochimaru đã thả ra thập vĩ. Không có cách nào địch nhân tựa hồ rất quỷ dị. Hơn nữa nhân số nhiều vô cùng. Cho nên Orochimaru không thể làm gì khác hơn là noi theo Ruri ban đầu xử lý chủng tộc phương pháp. Dùng hình thể tới nghiền ép. Thập vĩ khổ người vẫn là rất lớn. Cho nên Orochimaru cũng coi như là có thể cố gắng tình cảnh. Phối hợp một chút phạm vi lớn nhẫn thuật cũng có thể lấy được không tệ hiệu quả. Nhưng là đối phương nhân số nhưng vẫn không giảm thiểu. Hơn nữa mấu chốt nhất là đối phương thân thể thực lực tựa hồ đang đề cao. Nói cách khác, đối phương cao thủ đang cuồn cuộn không đoạn tới. Hơn nữa quá trình này là chậm chạp nhưng kiên định. Orochimaru có thể cảm giác đối phương từ chỉ có thể bị chính mình tùy tiện giải quyết pháo hôi lên. Cao đến thỉnh thoảng có thể như chính mình ném mấy chiêu. Thể hiện tài năng hợp lại địch. Hơn nữa thực lực đối phương cường đại người còn đang không ngừng chạy tới. Cho nên Orochimaru liền muốn phải gọi người. Mặc dù hắn hiện tại đã không phải là bình thường Orochimaru. Mà là lục đạo Orochimaru. Nhưng là một mực chiến đấu hơn 10 giờ. Coi như là lục đạo Orochimaru cũng sẽ mệt mỏi tốt phạt. Hơn nữa địch nhân còn giống như là tháp phòng trò chơi một dạng càng ngày càng mạnh. Đơn giản là hố A. Ta không phải là nghĩ tới một lớp lục đạo Orochimaru tiêu sái giải quyết xâm phạm nhẫn giới địch. Sao? Các ngươi còn như vậy nhằm vào ta. Cho nên Orochimaru tính toán hướng Ruri cầu cứu. Không, là tìm Ruri giúp đỡ. Đối phương những thứ này rác rưởi quả thực số lượng quá nhiều. Hắn dọn dẹp không tới. Vì vậy lại qua một hồi. Có tin tức, Orochimaru phân thân trở lại tiếp một cú điện thoại sau lại chạy tới nói. Như thế nào đây? Ruri lúc nào sau đến? Orochimaru vội vàng hỏi. Bên kia truyền tới tin tức là. Ruri rời đi. Lúc trở về giữa không xác định. Phân thân bình thường nói. Orochimaru khóe miệng hơi hơi co quắp. Hy vọng Ruri có thể về sớm một chút, như vậy vẫn có thể cùng ta phối hợp, tới một hai mặt giáp công. Orochimaru núp ở thập vĩ sau lưng, hơi nghỉ ngơi một hồi. Thập vĩ da dày thịt béo, hoàn toàn có thể gánh nổi. Hơn nữa, dùng mộc độn giáo đối diện các tiểu binh làm người. Lại là 3 giờ sau. Không được, đối phương nhân số không giảm mà lại tăng. Hơn nữa thực lực tổng hợp cũng càng ngày càng mạnh. Là đối phương đại bộ đội chính đang chạy tới sao? Orochimaru đã hoàn toàn núp ở thập vĩ sau lưng. Khiến nó cái này siêu cấp máu nghiêu bảo bảo một bên đương xe tăng. Một bên phát ra. đối phương hỏa lực dần dần hung mãnh lên. Orochimaru chính mình đều không tốt ló đầu. Hơn nữa chiếu khuynh hướng này đi xuống, coi như thập vĩ cũng sẽ ở cái này loại không giữa không đốt lửa lực dưới bị đánh đến không phát. Động đàn, phân thân, đi xem một chút Ruri phòng thí nghiệm. Hắn không phải đoạn thời gian trước đang lộng một cái tên là nguyên tố tinh linh đồ vật sao? Nói là một loại số lượng khổng lồ pháo hôi. Có thể dùng chiến thuật biển người đối kháng chiến thuật biển người. Tâm ý tương thông ảnh. Phân thân còn không chờ Orochimaru nói xong, liền lập tức tại chỗ biến mất. Ruri ra, hồ tương đương rốt cuộc chuẩn bị xong. Kiếm tâm xoa một chút hãn, tay chống đỡ lấy ngồi trên sàn nhà trên. Thời gian lâu như vậy, bọn họ không chỉ có riêng chỉ là dọn dẹp Ruri phòng thí nghiệm, mà là làm ra một cái tác phẩm nghệ thuật. Hiện tại, Ruri phòng thí nghiệm đã bị rời không rất lớn một bộ phận. Dụng cụ cái gì đều bị kiếm tâm cùng ba diệp ném tới cơ giới phù đảo đi lên. Mà lưu lại, đây là từng mặt hoàng kim vách tường. Tại đèn chiếu sáng rượu dưới dạng người rực rỡ. Nhưng là nhìn kỹ, có thể phát hiện những thứ kia là từng viên kim tệ chồng xuất hiện. Nguyên lai, kiếm tâm cùng ba diệp buồn chán dưới. Trực tiếp dịch khiến lấy số lớn nguyên tố tinh linh tiến hành kim tệ gấp lại công việc. Đem Ruri kia đại đống kim tệ từng viên trồng được. Dán lấy tường, lấy ra hoàng kim vách tường hiệu quả. Mà Ruri những kia sử thi A, thần khí A, đều bị dùng kim tệ thế xuất hiện triển quỹ cung phụng lấy. Ha ha ha, hoàng kim bảo tàng, hoàn thành, kiếm tâm lớn tiếng tuyên bước đến. Đây chính là chúng ta cố gắng đây. Ba Diệp cũng kiêu ngạo nhìn mình cùng ca ca cái này hai thiên. Thành quả, nhưng là, cái này bảo tàng có thể hay không chiêu tặc đây? Ta xem cố sự bên trong sách, luôn sẽ có người xấu đánh bảo tàng chủ ý. Kiếm tâm lại lo lắng nói, vậy thì thiết trí dưới trận pháp, phòng ngừa kẻ trộm đi. Ba Diệp nói, ý kiến hay, vậy thì giao cho ngươi. Cái gì nha, ca ca ngươi tại sao có thể như vậy? Nhưng là ta cũng không am hiểu trận pháp a. Cho nên chỉ có thể giao cho ngươi. Ngươi đần sao? Huynh muội hai vừa nói chuyện sau, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lại là ai à? Vừa vặn có người đến tìm Ruri. Hiện tại không biết rõ lại là ai. Tới, kiếm tâm kêu một tiếng. Sau đó bỏ dậy đi mở cửa. Orochimaru. Kiếm tâm nhìn xem Orochimaru. Cũng không tránh ra. Cứ như vậy ngăn ở cửa. Nói thật. Hắn đối với, đúng, Orochimaru người này không có hảo cảm gì. Nếu như không phải hắn, hắn và muội muội tuổi nhỏ sẽ càng ấm áp một ít đi. Là kiếm tâm à, ngươi tới làm gì? Phụ thân không có ở đây. Ngươi muốn tìm hắn nói chờ hắn trở lại hàng nói đi. Kiếm tâm nói liền liền chuẩn bị quan môn. Chờ đã, Orochimaru lập tức đưa tay để ở cửa. Ruri đoạn thời gian trước không phải đang nghiên cứu nguyên tố tinh linh sao? Hắn nói đó là tốt nhất pháo hôi. Có hay không thành phẩm? Orochimaru nhìn kiếm tâm đối với hắn thái độ cũng không tốt. Cho nên liền trực tiếp điểm hỏi. Nguyên tố tinh linh thành phẩm? Có ngược lại có. Bất quá ngươi phải vật kia làm à? Kiếm tâm ngược lại không có lừa gạt Orochimaru. Đúng như vậy. Nhẫn giới bên ngoài lại có địch nhân xâm nhập, số lượng nhiều vô cùng, cho nên ta cần một ít pháo hôi. Orochimaru nói, kiếm tâm chỉ là nhìn xem hắn, không trả lời, đây là ta ảnh phân thân, ta cũng không thể một mực ngăn ở nhẫn giới cửa vào đi. Orochimaru bổ sung nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi chờ một chút, kiếm tâm thân hình biến mất tại chỗ, một lát sau lại lập tức xuất hiện. Bất quá hắn trong tay nhiều hai dạng đồ vật, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.